Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417: Hồng Môn Yến. Ha ha, người tư duy đúng là rất nhạy cảm. Bóng đen vỗ tay cảm khái. Có điều ta tuổi tác đều không quan trọng. Ta hôm nay tới liên hệ ngươi là vì mời ngươi. Shirakawa Yu dương lông mày. Mời ta? Bóng đen gật đầu. Không sai. Kia xoa sơ, người khoảng thời gian này sinh động ta đều nhìn ở trong mắt. Hoàn thành ám sát FBI nhiệm vụ. An toàn hộ tống Jin điều khiển máy bay trực thăng vũ trang. Hiệp trợ Pisco hoàn thành ám sát nhiệm vụ. Đi nước Mỹ Washington lấy đi Noe Ark các loại. Tuy rằng này trung gian, người cũng đã làm nhiều lần động tác nhỏ. Cũng diệt đi không ít người mình. Chấm ngoặc kép. Nhưng từ tầng dưới hướng đi cao tầng trên đường, cùng chảy máu giết người đều là như hình với bóng. Ta có thể lý giải những này sai lầm cùng ngươi lập xuống công lao so ra. Cũng không tính là cái gì. Làm tổ chức độc nhất vô nhị Cherry, ngươi làm rất khá. Kia xoa sơ, vì lẽ đó ta cảm thấy trong tổ chức có một số việc. Cũng là thời điểm nên nhường ngươi biết. Chấm ngoặc kép, nghe bóng đen nói được nửa câu. Shirakawa Yu vẻ mặt quái lạ méo mó đầu. Ông lão này đến cùng có biết hay không hắn đang nói cái gì? Chính mình này một đường lại đây. Trước sau diệt đi tổ chức hạt nhân cán bộ Tequila, Vermert, Curaçao, Zoom, cùng với rất nhiều đếm không xuể tổ chức tạp ngư. Còn cấu kết thông đồng qua FBI. Bao che qua không nên bao che kẻ phản bội cùng con chuột. Lầm lượt từng món quang vinh sự tích. Tổ hợp lên cùng xếp bắp giống như đủ hắn bị giết chết 800 về còn chưa hết. Kết quả boss lại còn nói chính mình lập xuống công lao hãn mã. Còn muốn mời chính mình chia sẻ cái gọi là tổ chức bí mật cho mình. Này đến cùng là cái gì tình huống? Là Hồng Môn Yến vẫn là cái gì khác? Tổng sẽ không thật sự muốn dung túng chính mình. Quy chính mình một viên lớn táo ngọt đi. Thiệt thòi hắn đều làm tốt muốn tới cứng. Điều động vũ trang thế lực tiếp chiêu chuẩn bị. Shirakawa Yu ở trong lòng không ngừng suy nghĩ. Ở hắn suy nghĩ vớ vẩn thời điểm. Trong màn ảnh bóng đen chủ động nâng nói. Kia xoa sơ, người hiện tại, nên cũng đang điều tra vị trí của ta đi. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có chút ăn không quá chuẩn boss ý tứ. Liền dứt khoát không lên tiếng. Thấy hắn như vậy, bóng đen nở nụ cười. Tiếp tục chấn định tự nhiên nói. Không nói gạt ngươi. Ta vị trí chỗ ở. Kỳ thực ngay ở Izu quần đảo. Izu quần đảo. Shirakawa Yu nghe vậy. Đam chiêu lẩm bẩm lặp lại một tiếng. Ngay ở Nhật Bản cảnh nội sao. Có điều hắn hiện tại không có cách nào xác định đối phương nói chuyện thật giả. Các loại Noe Ark nói cho hắn thôi diễn kết quả thời điểm. Mới là chân thực tình báo. Nghĩ tới đây. Hắn vừa định cho Noe Ark chuẩn bị động tác nhỏ, liền nghe bóng đen cười ha hả nói. Không sai, kia xoa sơ, ngươi hẳn còn nhớ, ngươi đã từng chấp hành qua một cái nhiệm vụ đi. Đi Izu quần đảo quét sạch rác rưởi, nhường tổ chức vô thanh vô tức thẩm thấu tiến vào một tòa gọi là đảo Ánh Trăng đảo nhỏ. Bí mật thiết lập nghiên cứu cứ điểm, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Shirakawa Yu không khỏi sững sờ. Một câu nói này lượng tin tức thực tại không nhỏ. Hắn nhíu nhíu mày, không khỏi bật thốt lên. Vì lẽ đó, vào lúc ấy tổ chức bỏ vốn chế tạo, kỳ thực là ngươi ẩn thân nơi. Đúng là như thế, bóng đen không hề ẩn giấu chi ý gật gù. Tiếp đó, lại cười nhạt hướng hắn nói rằng, nói chung, nếu như ngươi đối với tổ chức bí mật lớn nhất cảm thấy hứng thú, liền đến đảo Ánh Trăng tự mình tìm ta. Nơi này bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chờ hắn muốn nói cái gì. Bóng đen liền phất tay một cái cắt đứt truyền tin. Như vậy, liền như vậy, nhìn thông tin bảng đóng màn hình. Shirakawa Yu trầm mặc một lúc lâu. Hắn là vạn vạn không ngờ tới. Vị tiên sinh kia đánh tới một cú điện thoại. Không riêng chính mồm hướng mình tiết lộ vị trí chỗ ở. Còn muốn mời chính mình qua đi. Tuyên bố chia sẻ tổ chức bí mật. Đối phương đến cùng là có mục đích gì? là muốn dùng lợi ích cùng bí mật thu mua chính mình. Nâng đỡ chính mình trở thành hắn dưới một con cờ. Liền như vậy nhân nhượng cho yên chuyện. Vẫn là nói, từ lâu ở căn cứ bên trong sắp xếp 300 đao phủ thủ. Chờ mình người vừa qua đi, trực tiếp ngã chén làm hiệu. Trong nháy mắt đem chính mình vây giết. Cũng hoặc là, bóng đen này chỉ là cái thế thân. Chờ mình sau khi đi qua nhường thế thân đối với mình đọ sức lửa. Chân chính boss thì lại núp trong bóng tối cẩu. Tổng không đến nỗi như thế nhát gan đi. Shirakawa Yu vuốt cằm, mặc kệ như thế nào. Chuyện này đều quá khác thường. Chính mình giết tổ chức nhiều như vậy cán bộ. Làm tổ chức lão đại. Lại còn có thể cùng chính mình ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Trong này khẳng định có vấn đề gì. Boss này sóng thao tác. Thực sự nhường hắn có chút mê. Đối phương cùng Zoom hành động phong cách vừa vặn ngược lại. Boss lần này không có sử dụng bất kỳ người không nhận ra thủ đoạn. Thậm chí ngay cả đến tột cùng là địch là bạn đều không tỏ thái độ rõ ràng. Chỉ là phát tới một cái thông tin mời. Này không thể nghi ngờ là một cái dương mưu. Mục đích chính là nhường hắn đi đảo ánh trăng. Có thể một mực, hắn còn không có cách từ bỏ loại này lên cơ hội tốt. Chỉ cần có thể tiếp xúc được chân chính boss, hắn không chỉ có thể biết rõ tổ chức bí mật là cái gì. Còn có thể chứng kiến boss diện mục chân thật, cho tới tự thân vấn đề an toàn, phân tích, cùng, biến mất, hai cái này dùng tốt năng lực, có thể vô hạn kéo cao hắn hạn cuối, nhường hắn căn bản không cần lo lắng những này cơ bản nhất an toàn mầm họa vấn đề. Đương nhiên sẽ không có cái gì áp lực, tình huống không đúng, quá mức chính là một chạy, phía trên thế giới này, còn không tồn tại có thể ám hại hắn người, liền. Trầm tư mấy giây sau, Shirakawa Yuho hoán Noe ác làm xác định, như thế nào ác sao chan, điều tra rõ ràng chỗ ở của đối phương vị trí sao, có ở hay không đảo ánh trăng, nhưng mà, dứt tiếng, rất hiếm thấy, Noe ác nửa ngày không lên tiếng, các loại Shirakawa Yu lại đem vấn đề lặp lại một lần, hắn mới ở màn hình máy vi tính chậm rãi hiện ra thân hình, ta tra được. Xác thực liền cùng đối phương nói như thế. Vị trí ở Izu quần đảo bên trong. Một chỗ gọi là đảo ánh trăng hòn đảo. Nghe vậy, Shirakawa Yu gật gù. Vậy ngươi có thể tra được đối phương tướng mạo sao? Đối phương bảo mật công tác làm rất khá. Có thể thăm dò đến vị trí chỗ ở đã là cực hạn. Nói, Noe ác lắc đầu một cái. Shirakawa Yu nghe nói như thế. Ngược lại cũng không nhiều lắm bất ngờ. Đối với boss tình báo điều tra, hiện tại hắn đã không ôm cái gì hy vọng. Ngược lại sự tình phát triển đến một bước này. Hồng môn yến thư mời đều phát ra. Hắn làm nhưng đã làm tốt muốn đích thân đi một chuyến chuẩn bị. Có điều lúc này, Noe ác nhưng vẻ mặt có chút phức tạp hỏi. Shirakawa, mới vừa cái kia người là ai? Là ta thủ trưởng thủ trưởng. Bất quá chúng ta xưa nay chưa từng thấy. Đối với Noe ác nghi vấn, Shirakawa Yu không chậm trễ chút nào ung dung nói rằng, nói tóm lại, chính là quản lý hết thảy rác rưởi sạch sẽ người vương đi. Tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, câu trả lời này nhường Noe ác trầm mặc mấy giây. Quả thật, thông qua mới vừa thông tin, hắn đã có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được. Shirakawa Yu thân phận có lẽ không bình thường. Phía sau có một đoàn chính mình cũng không có cách nào thấy rõ toàn cảnh tổ chức. Nói chuyện bên trong lại là nhiệm vụ ám sát. Lại là máy bay trực thăng vũ trang. Lại là FBI. Đàm luận những câu chuyện này liền cùng đàm luận khí trời làm sao giống như. Tặc khủng bố. Có điều, nếu sự tình phát triển đến một bước này, hắn làm đều giúp đối phương làm. Tự nhiên không có cái khác đường rút lui. Nếu như tùy tiện thoát ly Shirakawa Yu, giống như là mất đi đối phương che chở. Nói không chắc lại sẽ bị mới vừa bóng đen. Hoặc là những người khác ghi nhớ lên. Nghĩ tới đây, Noe ác không băn khoăn nữa. Chỉ là thăm thẳm thở dài. Cái kia ngươi dự định chiếu đối phương nói như vậy. Đi đảo ánh trăng một chuyến sao? Đương nhiên dự định đi. Shirakawa Yu như thường ngày. Lộ ra sang sảng lại làm cho người không mò ra nội tình nụ cười.